Pháp Long cùng công chúa, chương 11, góc truyện audio.com. Phần đầu đã nói, Pháp Long tiên sinh là một con rồng độc thân sinh con. Dựa theo lý luận sinh vật học, bất kể là loài người hay ác long, bất luận là mọi sinh vật độc thân sinh con nào, đều nắm giữ tri thức phong phú về giao phối. Thế nhưng không có kinh nghiệm thật, Pháp Long tiên sinh ôm tiểu vương tử như ôm một củ khoai lang nóng trên tay. Rất đau đầu, tiểu vương tử lần đầu tiên bị trúng xuân dược mà cảm nhận sắc dục. Phảng phất như khỉ chạy lên trời đã bị trói lại. Nhất phi trùng thiên, một, cậu hung hăng cọ trên người ác long tiên sinh. Hai tay gắt gao ôm cổ ác long tiên sinh. Nặng trĩu, mang theo nhiệt khí đánh vào sau tai ác long tiên sinh. Xem lẫn những lời linh tinh như nóng quá. Giúp ta một chút, ác long tiên sinh nhìn thiếu niên tóc vàng đỏ mặt ngồi ở trên người mình không ngừng khiêu khích. Hắn không dám lại ôm tiểu vương tử nữa. Chỉ có thể đem hai tay chống đỡ ở phía sau. Nỗ lực ngã người về đằng sau. Pháp sư tiên sinh nói giao phối ác long tiên sinh đều nghe hiểu. Thế nhưng để hắn nằm dưới thân tiểu vương tử, hay đặt tiểu vương tử dưới thân, đối với hắn đều là lựa chọn gay gâu. Ác long tiên sinh tay chân còn đang luống cuống. Tiểu vương tử đã nhịn không được tình dục trong cơ thể tăng cao. Cậu phát hiện ác long tiên sinh làm phiền trên người mình nhiều nhất chỉ có thể làm ngứa thêm. Tính khí của cậu vẫn thẳng cứng như cũ. Vì vậy cậu một tay mở quần slip của mình ra. Luồn vào đụng vào tính khí của mình. Một tay ôm sau gáy ác long tiên sinh. Chậm rãi từ sau tai ác long tiên sinh hôn xuống cằm. Cuối cùng tìm tới môi mỏng của hắn, ác long tiên sinh chưa bao giờ thử qua cảm giác bị người khác ngậm miệng. Hắn cảm thấy thiếu niên trong ngực như một con thú nhỏ. Từ bắt đầu đụng chạm nhợt nhạt biến thành dùng sức hút. Cuối cùng không vừa lòng mà dùng răng gặm cắn khóe miệng của hắn. Dùng đầu lưỡi mở ra đôi môi của hắn. Lẻ lưỡi, tiến quân thần tốc, ác long tiên sinh muốn quay đầu tránh né. Tiểu vương tử sẽ dùng gan bàn tay giữ chặt gáy hắn. Thoáng dùng sức, giống như uy hiếp muốn làm gãy cổ hắn. Tiểu vương tử phía trên hôn rất tận hứng. Phía dưới lại không thoải mái. Là một người từ trước tới nay chưa bao giờ đụng tới bảo bảo của mình. Tiểu vương tử chỉ biết làm động tác đơn giản cao thấp lay động. Nếu đây đơn thuần là lần đầu tiên, động tác như thế có thể thỏa mãn cậu. Thế nhưng tính khí bị trúng xuân dược không thể dễ thỏa mãn. Tiểu vương tử vuốt nửa ngày không có tác dụng gì. Càng thêm khó chịu hắn chỉ có thể hướng ác long tiên sinh cầu cứu. Một bên hôn khóe mắt ác long tiên sinh. Một bên liền hướng về thân thể hắn làm phiền. Giúp ta một chút ta thật khó chịu. Ác long tiên sinh mới vừa bị trêu chọc mà đầu óc choáng váng. Nhắm hai mắt cảm giác mình cũng bị trúng xuân dược. Nghe thấy tiểu vương tử thỉnh cầu, nỗ lực mở mắt, liền nhìn thấy tính khí tiểu vương tử thẳng tắp mà hướng về phía hắn. Ngón tay vô lực xoa bóp, mặt mày đầy tình dục, bị tình dục tra tấn làm toàn thân đầy mồ hôi nóng hòi. Mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại hướng về nơi khác cầu xin giúp đỡ. Ác long tiên sinh cảm thấy được chuyện này thực sự là đủ gay gâu. Hắn vẫn chưa dạy cho tiểu vương tử về khóa sinh lý. Thấy tiểu vương tử lộng liền rơi vào lúng túng, nhưng nhìn thấy bộ dáng khó chịu của tiểu vương tử, hắn lại cảm thấy không đành lòng. Ác long tiên sinh nhắm mắt lại, quyết tâm, sờ lên tính khí tiểu vương tử. Ác long tiên sinh là một con rồng độc thân sinh con. Am hiểu sâu bí quyết, sờ lên liền dẫn tới tiếng thở dốc của tiểu vương tử nặng nề hơn mấy phần. Ác long tiên sinh tay không chỉ chiếu cố cắn của tiểu vương tử, mà còn với song cầu cũng chiếu cố tốt một phen. Hắn thậm chí còn dùng móng tay khiêu lỗ nhỏ của niên đạo mẫn cảm. Kích thích tiểu vương tử cắn một cái ở trên cổ ác long tiên sinh. Đau đến nổi khiến hắn ngao một tiếng. Phía trên thân tiểu vương tử sảng khoái. Phía dưới bị ác long tiên sinh mò cũng rất sảng khoái. Nhàn rỗi buông tay xuống lại không đứng yên. Đầu tiên là dọc theo cột sống ác long tiên sinh chậm rãi vuốt nhẹ. Liền đụng đến cơ bụng cùng bên eo nhạy cảm của hắn. Cuối cùng đi vào quần lót của hắn. Sờ lên tính khí cũng đang cứng như vậy. tính khí ác long tiên sinh bị tiểu vương tử lôi từ bên trong quần lót thả ra ngoài. Lại bị bàn tay có nhiệt độ thấp của tiểu vương tử trêu đến nỗi ác long tiên sinh ngao một tiếng. Tiểu vương tử giống như thấy được món đồ chơi mới lạ. Một đôi tay không biết nặng nhẹ mà ở tính khi bình thường của ác long tiên sinh. Một hồi nhẹ như lông chim quét qua khiến ác long tiên sinh không vừa lòng. Một hồi lại mạnh như muốn đem nó phế đi. Ác long tiên sinh cảm thấy mình giống như bị tiểu vương tử chơi hỏng. Tay vội vàng ngăn lại động tác của cậu. Mất đi cánh tay trọng tâm của ác long tiên sinh không ổn. Tiểu vương tử thuận thế ép một chút. Liền đem ác long tiên sinh đặt dưới thân. Tính khí hai người giao lưu với nhau một chút. Đầu chạm nhau. Sảng khoái khiến cả hai không nhịn được cào một tiếng. Ác long tiên sinh nhìn tính khí tiểu vương tử, liền nhìn chính mình, cảm thấy mình làm tiểu công chúa thỏa mãn như vậy vì sao mình không thoải mái. Đơn giản để hai cái dựa vào nhau, cao thấp lay động, tiểu vương tử càng thêm thoải mái gào gào gọi, ưỡn thắt lưng kiên trì đem tính khí hướng trong lòng bàn tay ác long tiên sinh đưa ra. Cọ tính khí khiến đối phương thoải mái. Còn không quên ở trên ngực ác long tiên sinh vừa liếm vừa cắn. Nắn nửa ngày, eo tiểu vương tử trước sau rung động càng lúc càng nhanh. Rơi vào bên tai là tiếng thở dốc ngày càng gấp rút. Ác long tiên sinh biết cậu gần sắp đến. Ngón tay ở trên đầu tính khí dùng sức quẹt một cái. Tiểu vương tử liền thấp giọng gào thét bắn vào trong lòng bàn tay của hắn. Ác long tiên sinh bị tính khí đối phương cọ đau đớn. Dùng lực nắn hai lần, thân thể cũng run rẩy phun ra, tinh dịch mang theo xuân dược bị rút ra. Tiểu vương tử nằm ở dưới thân ác long tiên sinh, nhìn hắn từ trong cao trào còn chưa thoát ra mà ánh mắt mê mang. Tay không nhịn được vuốt ve lông mày ác long tiên sinh. Nhỏ giọng nói, ba con trở nên rất kỳ quái ạ. Ác long tiên sinh rũ mắt sờ sờ tóc tiểu vương tử. Tưởng cậu vừa xuất tinh. Độc này cũng liền dài, liền ôn nhu an ủi. Không sao rồi tiểu công chúa, độc đã dài, chúng ta về nhà, nói, liền muốn từ trên mặt đất đứng dậy, lại bị tiểu vương tử ấn về, ánh mắt tiểu vương tử kiên định nhìn ác long tiên sinh. Ba, con cảm thấy độc còn chưa có giải xong, ác long tiên sinh nhìn tính khí mềm nhũn của tiểu vương tử một chút, lại nhìn ánh mắt trong sáng của tiểu vương tử một chút. Ta cảm thấy được con bây giờ rất tỉnh táo a tiểu vương tử như trước kiên định ấn lại ác long tiên sinh. Con nói chưa giải xong, chính là chưa giải xong, ác long tiên sinh cảm thấy được kịch bản này không đúng lắm. Cách chương.